Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, 18 nhiên huyết ma trận. Tiếng cười càng rõ ràng, một tầng tiếp theo một tầng, rõ ràng vang vọng ở trong tai mọi người, liền ngay cả lạnh lẽo gió lạnh đều bởi vì tiếng cười run rẩy lên. Sương tiết chập chờn, mơ hồ ở trong hư không phác họa ra một đạo phù phiếm bóng người. Thân ảnh kia lại là một vị dữ tợn ma thần, năm bài, 10 cánh tay, sừng sững trôi nổi với trong hư không. Hắn mục tuy không cách nào nhìn rõ ràng, nhưng tỏa ra mãnh liệt thao thiên ma ý. Một khi xuất hiện, giống như thiên địa đều trở nên triệt để động lại. Cong cong cong cong, đỏ như máu ma quang chút xuống hạ xuống. Dù là hai tên phó cung chủ kiến thức kinh người, cũng không khỏi sửng sốt. Sau một khắc, các nàng liền nhìn thấy 15 tên hố đen kiếm nô chạy nhanh lược đến ma thần bóng người trước mặt. Thân thể về nhưng bất động. Đây là muốn làm chi? Bạch y Mỹ phụ nhìn trước mắt chi cảnh, trong lòng đột nhiên cảm giác thấy hơi nghẹt thở. Nàng mà nói âm vừa ra dưới, ầm ầm ầm âm thanh đột nhiên vang lên lên. Này một vị dữ tợn ma thần, lại chuyển động, 10 cánh tay thăm dò, 5 bài vặn vẹo. Hoàn toàn là bùng nổ ra một luồng sức hút, đem hố đen kiếm nô thu tới trong cơ thể. Hống, một tiếng ma hống đột nhiên tỏa ra. Nhất thời, giữ tợn ma thần cánh tay chỗ, chậm rãi tiêu tán ra thiên địa chi lực, mà ma bài chỗ, nhưng là tiêu tán ra niết bàn khí. Hai cỗ khí tức lẫn nhau ngưng tụ, cuối cùng hóa thành 3 sợi huyết quang, tất cả chút xuống đến vũ tĩnh huyết. Lận thiên trùng cùng mặc vọng công trong cơ thể. Ở huyết quang nhập thể trong nháy mắt, 3 người thân thể mạnh mẽ run lên. Trong con ngươi thay đổi, thình lình bí mật mang theo một tia ma ý. Khí tức trên người càng là không ngừng tăng vọt, cầm hư không đều rảo làm cho hỗn loạn, giống như là ma thần hậu duệ giáng lâm. Thật quỷ dị linh trận. Vẫn im tiếng không nói, hắc y Mỹ phụ rốt cục nói. Nàng ngẩng đầu nhìn trong hư không giữ tợn ma thần, lập tức lại nhìn một chút khí tức đột nhiên biến 3 người. Vẻ mặt một trận kinh ngạc. Nàng bên cạnh, tên kia bạch y Mỹ phụ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Không lại cay nghiệt nói. Hoàn toàn bị tình cảnh này kinh sợ. Hai người thân là cửu hàn cung phó cung chủ. Bất kể là kiến thức, vẫn là tầm mắt, đều vượt xa người thường. Trước mắt này một tòa linh trận. Quá quỷ dị, vị này giữ tợn ma thần, lại là linh từng trận tâm, trừ ngoài ra, không mắt trận, càng không trận văn, quả thực chưa từng nghe thấy. Rất người, ở huyết quang tắm rửa bên dưới, vũ tĩnh huyết, mặc vọng công cùng lận thiên trùng thực lực, chính cực kỳ khuếch đại nhảy vọt, đặc biệt là vũ tĩnh huyết cùng lận thiên trùng, thình lình không ở hai người bọn họ bên dưới, 10 tên âm dương người. Chói buộc được cánh tay, bị điên cuồng rút lấy thiên địa chi lực, 5 tên niết bàn người, tù khốn với đầu lâu, bị không ngừng lấy ra niết bàn chi lực, đem hai cỗ sức mạnh ngưng làm một thể. Cuối cùng, do vị này ma thần phun ra nuốt vào ra quỷ dị hồng quang, do đó để 3 người thực lực có thể tăng lên. Trận này, hoàn toàn có bội với tầm thường linh trận. Dạ huyết thường cũng ở ngẩng đầu ngóng nhìn hư không. Bình tĩnh không lay động khuôn mặt trên, đột nhiên lóe qua một ít kinh ngạc, như vậy quái lạ linh trận, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, lấy võ giả sức mạnh bản nguyên làm môi giới, do đó mạnh mẽ tăng cao thực lực, trận này, quả thực có thể nói ma trận. Kỳ thực, dạ huyết thường suy nghĩ trong lòng, hoàn toàn phân tích ra tòa này linh trận huyền diệu, trận này tên là 18 nhiên huyết ma trận, nó cũng không phải là đến từ chân linh đại lục, mà là đến từ chính hắc động trọng kiếm, có thể thiêu đốt 15 tên hố đen kiếm nô sức mạnh bản nguyên, mạnh mẽ tăng cao 3 người thực lực, làm 18 nhiên huyết ma trận bày trận người, bất kể là hố đen kiếm nô, cũng hoặc là vũ tĩnh huyết, mặc vọng công cùng lận thiên trùng, cả người đều sẽ chịu đựng lớn lao thương tổn, không cẩn thận, thậm chí khả năng tổn hại tu luyện căn cơ. Nhưng ở trước mắt, trận này chính là biện pháp duy nhất. Bằng không, bọn họ làm sao có thể đối kháng hai tên nửa bước võ hoàng.